trông thật là xinh, như hoa vừa nở ngày xuân đầu mùa. Làn da trắng tựa như mây, lại thêm nụ cười duyên dáng, làm cho lòng anh nghi ngờ. Con gái thời nay trông thật xì tiên, tung tăng ngoài phố làm bao người nhìn. Nhiều anh cứ muốn làm quen, làm sao được lòng em yêu. Ôi con gái nhà ai thương ghê. Dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố, thì cho anh đi theo buồn. Anh đây vẫn còn cô đơn, nguyện xin dân tròn cuộc đời anh. Nếu em chưa chồng, xin em trả lời đi để anh thương. Con gái thời nay trông thật là yêu, yêu em từ phút gặp em lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm anh đi. Thời nay trông thật là xinh, như hoa vừa nở ngày xuân đầu mùa. Làn da trắng tựa như mây, lại thêm nụ cười duyên dáng, vì đâu ra người xinh thế. Con gái thời nay trông thật xì tiên, tung tăng ngoài phố ai ai đều nhìn. Nhiều anh cứ muốn làm quen, làm sao được lòng em yêu. Em có biết rằng anh si mê. Dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố, thì cho anh đi theo cùng. Anh đây vẫn còn cô đơn, nguyện xin dân tròn cuộc đời anh. Nếu em chưa chồng, xin em trả lời đi để anh thương. Dáng em tựa như nàng tiên đang về trên phố, thì cho anh đi theo cùng. Anh đây vẫn còn cô đơn, nguyện xin dân tròn cuộc đời anh. Nếu em chưa chồng, xin em trả lời đi để anh thương. Con gái thời nay trông thật là yêu, yêu em từ phút gặp em lần đầu. Vậy là anh đã gặp may, đôi ta là do duyên số. Yêu ai cũng phải yêu giùm anh